Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1666, không có cha mẹ thật đáng thương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Hoàng Huyền Đại Nhân nói qua lời nói, là khẳng định sẽ không đổi ý. Mặc Liên Thành đem cái này đỉnh tân bốc lập tức hướng Hoàng Huyền trên người chụp. Cử động này nhìn rất bình thường, nhưng là Hoàng Huyền trong lòng bỗng nhiên bay lên cảnh giác. Hắn nghi hoặc nhìn thấy Mặc Liên Thành, thấy một lần khóe miệng của hắn mang theo một tia tính toán ý cười, tâm liền chìm xuống dưới, lo lắng không yên hỏi. Người lại đánh hà chủ ý, không có a hát, người đến thuận tiện. Mặc Liên Thành cười nói, ngày đó chúng ta ở chỗ này lúc, Hoàng Huyền Đại Nhân đã đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ. Chỉ là không biết, ngài hiện tại thuận tiện không được thuận tiện. Bận rộn, cái gì? Hoàng Huyền một miệng trà còn không có uống, liền biết rõ không ổn. Mặc Liên Thành nhìn thấy Triển Bắc Liệt, điểm cho Hoàng Huyền nhìn, lại đem tương trợ Triển Bắc Liệt chữa thương sự tình giảng cho Hoàng Huyền nghe. Đương nhiên, hắn cũng không có giấu giếm, hỗ trợ người tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng Huyền Đại Nhân, giống ngươi cấp bậc như vậy, ngươi hẳn là sẽ không tu vi báo hỏng a, lại hợp lý mà điều dưỡng một đoạn thời gian, nhất định có thể khôi phục lại. Tiểu tử này, sớm biết rõ không có hà chuyện tốt. Hoàng Huyền một mặt hắc, cái gì gọi là điều dưỡng một đoạn thời gian, hắn không có 3-5 năm cũng đừng nghĩ khôi phục đỉnh phong. Nguyên lai, sớm bị người mưu hại, Mặc Liên Thành cười tủm tỉm, hắn biết rõ Hoàng Huyền khẳng định sẽ đáp ứng, dù sao hắn điều kiện còn không có đi ra. Hoàng Huyền Đại Nhân, cái này liền cho là ta mang ngươi rời đi tù lao. Lại hủy bỏ cửu tiêu tháp ước định, Hoàng Huyền tăng giá, Mặc Liên Thành tiếu dung cứng đờ, tiểu tử, mấy năm nguyên khí đại thương, một cái giá lớn không nhỏ. Hoàng Huyền âm trầm nói, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem Triển Bắc Liệt, cái kia tuấn lãng lại có chút gầy gò trên mặt ẩn hàm chờ đợi thần sắc, sau cùng, hắn gật đầu, không cho điểm chỗ tốt Hoàng Huyền thật đúng là sẽ không cam tâm tình nguyện. Chỉ là, cửu tiêu tháp a hát, hắn nguyên bản phi thường hữu dụng. Vậy ngươi, cho ta mượn một đoạn thời gian, ta phải đem u quyết tước mang đến Huyền Linh. Ngươi, không phải có không gian thạch a, không gian thạch có chút chen. Mặc Liên Thành thuận miệng đáp, Hoàng Huyền phức tạp hướng Mặc Liên Thành, đáp ứng, bản tỏa sẽ ở trong tháp khôi phục, chờ khôi phục sau cửu tiêu tháp bản tỏa sẽ mang đi. Được được, Mặc Liên Thành không có nói thêm nữa. Hoàng Huyền như vậy rằng, cũng coi như là đáp ứng. Mà Triển lão đầu là kích động, Triển ra người đều đồng dạng, cũng tương tự cảm kích nhìn thấy Mặc Liên Thành. 200 năm cửu tiêu tháp ước định đổi lấy cứu chữa Triển Bắc Liệt cơ hội. Phần ân tình này, không phải nói còn liền có thể vẫn phải tới. Sáng suốt a hát sáng suốt, Triển lão lại một lần nữa cảm giác mình nhân sinh sáng suốt nhất một lần quyết định là nhận Mặc Liên Thành làm chủ tử. Lưu Thủy Trà Yến tiếp tục, hôm nay Mặc Liên Thành là để bọn hắn đều uống cái tận hứng. Cao hứng lúc hắn ngược lại sẽ gảy một khúc, nghe Hoàng Huyền giảng chút lần này đại chiến chi tiết chờ chút, còn có ngũ hành đại lục một chút nghe đồn. Chờ không sai biệt lắm lúc, luôn luôn ít nhiều đặt câu hỏi Mặc Liên Thành nhìn thấy Hoàng Huyền. Hoàng Huyền, ngươi cùng Thanh Đồng tu là cái gì? Cái kia cỗ lực lượng, không phải linh khí, có điểm giống huyền khí, có thể huyền khí là có màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước tại Táng Thần Cốc. Tận mắt nhìn thấy Hoàng Huyền cùng Thanh Đồng đại chiến, không có màu sắc lực lượng, hắn hoài nghi vô cùng có thể là tu huyền một cái khác cấp bậc. Nhưng như thế nào, cũng cần Hoàng Huyền đến chứng thực. Nào có thể đoán được, Hoàng Huyền hỏi lại, trừ hai thứ này, còn có cái gì khí? Mặc Liên Thành thần sắc hơi chậm lại, bất quá sau đó, Hoàng Huyền biểu lộ cổ quái, bất thình lình dùng nhìn đồ ngốc tựa như ánh mắt nhìn hắn. Hắn khác nói ra, bản tọa tu liền là huyền khí, kỳ quái là các ngươi kiến thức, thật không được tốt lắm. Cách chương.